Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, cho nên gõ cửa phía trước. Lục Cẩm Y đã chuẩn bị tốt cũng đủ kiên nhẫn. Trước nói phục muội muội cùng hắn cùng nhau học tập, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Muội muội liền đáp ứng rồi. Lục Cẩm Y đều có chút phản ứng không kịp. Kia muội muội cùng ca ca tới thư phòng, hảo, Minh Kính mềm mại đáp lời. Cầm chính mình notebook, ca ca ở phía trước, Minh Kính đi theo phía sau, nhìn ca ca rũ tại bên người tay, nhịn không được chạy chậm hai bước, đuổi theo đi cầm, xem ca ca cúi đầu xem nó, có điểm điểm khẩn trương, nó tưởng ca ca nắm nó đi, bởi vì nhân loại nhãi con ca ca đều sẽ nắm muội muội đi. Nó cũng tưởng ca ca nắm nó đi, nho nhỏ tay liền gác trong lòng bàn tay, trắng nõn sạch sẽ, nóng hầm hập, thực mềm, cùng Tô Hằng hoàn toàn không giống nhau. Lục Cẩm Y trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Xem muội muội một đôi mắt to có chút thấp thỏm khẩn trương nhìn hắn. Nhấp nhấp môi nắm chặt muội muội tay, trong lòng có một chút nóng lên, dặn dò nói, ở học tập thời điểm, ca ca là thực nghiêm túc, cho nên ngươi muốn ca ca nói. Đã biết sao, ca ca không chán ghét nó. Minh Kính thoáng quơ quơ bị ca ca nắm tay, vui vẻ đến cười ra hai cái lúm đồng tiền, thật mạnh gật đầu. Minh Kính nghe ca ca nói, thật sự hảo ngoan, hảo ngoan. Lục Cẩm Y thật sự tưởng sờ sờ nàng tiểu quang đầu, bất quá vẫn là nhịn xuống, lôi kéo muội muội đi thư phòng, đem năm nhất khoa chương trình học cùng bài thi đều đóng dấu ra tới. Một tiểu là Hải Hà tốt nhất tiểu học, bao năm qua khảo đề đề kho đều có. Hắn thư phòng liền có máy in, trực tiếp đóng dấu liền có thể. Minh Kính dọn ghế, Lục Cẩm Y thấy liền tiếp nhận tới đem ghế phóng hảo. Cho nàng lên xuống hảo độ cao, bút cùng cục tẩy đều chuẩn bị tốt. Năm nhất đề mục là rất đơn giản, chủ yếu chính là viết chữ, còn có nhận thức đơn giản toán học tính toán quy tắc. Lục Cẩm Y thư phòng không có đếm đếm dùng tiểu bổng, nhưng là có một đại thùng bút chì màu. Lục Cẩm Y cũng lấy ra tới chuẩn bị tốt. Minh Kính tốc độ thực mau, xem một cái cơ bản liền viết đáp án, không đến 10 phút liền làm xong. So phía trước Tửu Trang cái kia tiểu ca ca bài thi đơn giản. Lục Cẩm Y ở bên cạnh vẫn luôn nhìn, nhịn xuống trong lòng khiếp sợ, đem 2 năm cấp cho nàng. Giống nhau 10 phút, lớp 3, 10 phút, năm 4, 10 phút, tiểu hòa thượng nắm bút viết đến chuyên chú nghiêm túc, máy in thanh âm liền không đình quá. Lục Cẩm Y khiếp sợ đến nói không ra lời, thiên nột, hắn là đang nằm mơ sao? Lục Cẩm Y quả thực ngồi không được, chờ xem muội muội đem ứng dụng toán học đề, một nguyên một lần phương trình giải ra tới sau, hắn cả người thiếu chút nữa không trực tiếp ngất xỉu đi. Đây là lớp 6 siêu cương đề mục, hắn cũng là hoa rất nhiều thời gian, vượt mức quy định học tập 5 năm cấp lớp 6 sách giáo khoa mới có thể giải, hiện tại 5 tuổi muội muội an an tĩnh tĩnh ngồi ở này liền viết ra tới. Nàng mới 5 tuổi đại, chính mình 8 tuổi, ngữ văn bài thi liền càng không cần phải nói, chữ viết đoan chính xinh đẹp, đừng nói là nhận tự, đường thơ tống từ, đáp án đều là tiêu chuẩn lưu sướng. Lục Cẩm Y sắc mặt trắng bệch, cầm mãn phân bài thi, tinh thần hoảng hốt tiêu tan ảo ảnh, miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định chính mình tâm thần, đứng dậy nói, ca ca còn sẽ khác tài nghệ, cùng ca ca tới nhà cụ phòng, hắn chủ yếu là học chủng loại quá nhiều, cho nên ngữ văn toán học đi học đến không có muội muội hảo, nhất định là cái dạng này. Lục Cẩm Y trong lòng sông cuộn biển gầm, đứng lên thời điểm không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã. Minh Kính một phen đỡ, nhìn ca ca mồ hôi đầy đầu bộ dáng, có điểm lo lắng, ca ca, người có phải hay không sinh bệnh? Lục Cẩm Y là kiêu ngạo, hắn vẫn luôn là dê đầu đàn, trên mặt khiêm tốn, nhưng kỳ thật trong lòng chướng mắt mặt khác đồng học, chính là bởi vì hắn cảm thấy đối phương thực bồn. Ngốc đến cùng hắn không có tiếng nói chung, hiện tại, Lục Cẩm Y tim đập cổ động mang tai, một chút, Tô gia nhà cụ phòng rất lớn, vài gian, dương cầm, đàn tranh đàn cổ, ống sáo, đàn sen lô, đàn violon, cờ vây, cờ tướng từ từ, cái gì cần có đều có. Đàn violon, người sẽ sao? Một chút, đàn tranh, có mấy cây huyền, 21 căn, cờ tướng. Một chút, Lục Cẩm Y không tin cái này tà. Thật liền đem bàn cờ bày ra tới. Cờ tướng không bằng cờ vây đại chúng. Lục Cẩm Y tưởng cùng muội muội một lần, nhưng là gần nhất hắn tâm thần băng đến thật chặt. Thứ hai muội muội thoạt nhìn là tay ra đời. 5 phút đồng hồ qua đi, nhất chiêu mã sau trọng pháo, liền đem hắn tướng quân đem đến gắt gao, bị giết đến phiến giáp không lưu. Lục Cẩm Y môi rung động, Dương Cầm ngươi sẽ sao? Một chút, Minh Kính sờ sờ chính mình tiểu quang đầu. Cờ là sư phụ giáo. Sư phụ nói chơi cờ có thể rèn luyện tư duy logic năng lực, khai phá đại não, cho nên nó vừa mới nhận tự, sư phụ sẽ dạy nó, có đôi khi sư phụ còn sẽ mang theo nó đi công viên, cùng một ít lão gia gia đánh cờ. Nhà cụ là xuống núi này 4 tháng mới vừa học, đủ loại đều sẽ một chút, bởi vì sư phụ nói yêu cầu gặp qua mấy thứ này, nhận thức mấy thứ này, mới có thể biết chính mình đối nào giống nhau nhất cảm thấy hứng thú. Ở đâu một phương diện có thiên phú, cuối cùng phát hiện nó đối âm nhạc không có hứng thú. Tại đây phương diện thiên phú cũng không cao, sư phụ liền không lại làm nó tiếp theo học, âm nhạc trình độ cũng liền đình trệ ở gia lông thượng. Chỉ biết một ít đơn giản khúc, liền Dương Cầm cũng, Lục Cầm Y hít thở không thông. Nhìn trước mặt so với chính mình lùn một đoạn tiểu đậu đinh. Trong đầu cuối cùng kia căn huyền hoàn toàn banh chặt đứt. Cả người thẳng tắp mà sau này tài đi, té lăn quay trên mặt đất, bàn cờ thượng quân cờ dài đầy đất. Hắn tự xưng là cái người thông minh, thế nhưng không có giống nhau có thể so sánh đến quá muội muội. Minh Kính sốt ruột mà bò dậy bôn qua đi. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Minh Kính xem ca ca sắc mặt trắng bệch, hai mắt đam đam, tức khắc gấp đến đỏ mắt tình, lập tức hướng ngoài cửa hô to. Ba ba mụ mụ, ca ca té xỉu, ba ba mụ mụ mau tới. Minh Kính trực tiếp liền đem ca ca nửa bế lên tới. Tuy rằng có điểm cố sức, ca ca cái đầu cũng so với chính mình đại, nhưng nó tập võ, sốt ruột dưới cũng thành công. Ca ca đừng sợ, Minh Kính ôm ngươi đi trên giường. Ba ba mụ mụ thực mau liền tới rồi. Minh Kính thở hổn hển đem ca ca dọn đi trên giường. Xem ca ca đôi mắt còn mở to, lại sắc mặt trắng bệch, hai mắt đam đam, lại chạy tới cấp ca ca đổ một chén nước, đút cho ca ca uống lên, lo lắng mà sờ sờ hắn cái trán. Ca ca, ngươi làm sao vậy, muốn hay không đánh 120, Lục Cẩm Y hơi thở mong manh mà xua xua tay. Nhìn trước mặt xinh đẹp lại đáng yêu, lại thật thông minh tuyệt đỉnh muội muội, cả người sức lực đều bị rút cạn, cho nên hắn mới là nhất ngốc đầu ngốc. Hắn cho rằng chính mình thực thông minh, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, mặt ngoài khiêm tốn có lễ phép, lại thường thường ở trong lòng mặt lấy lỗ mũi xem người. Cảm thấy cái này cũng bổn, cái kia cũng bổn, xem ai ai đều là ngu ngốc, lại nguyên lai. Hắn liền 5 tuổi đại muội muội cũng không bằng, hắn cư nhiên còn cấp muội muội chuẩn bị phải kể tới số dùng tiểu bổng. Thật là quá mất mặt. Lục Cẩm Y lại nhìn mắt muội muội làm bài thi, thấy ba ba mụ mụ tiến vào, lại băng không được khóc lên tiếng. Ba ba mụ mụ, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, cường trung còn có cường trung thủ, muội muội là cái tiểu thiên tài, ta mới là đại ngu ngốc. Chương 22 cấp bảo bảo vô số tiền. Lục Loan Loan nhìn trước mặt không đến nhị thước cao tiểu công chúa, nhìn lại đáp án lưu sướng bài thi, khiếp sợ đến nói không ra lời. Này đó bài thi khó dễ trình độ, vừa xem hiểu ngay, lại vô dụng ngẩng đầu mặt trên cũng viết 5 năm cấp. Lớp 6 mấy năm mấy tháng cuối kỳ khảo đề, nguyên tưởng rằng hàng năm ổn ngồi đệ nhất, liên tiếp lấy thưởng lão tam đã đủ lợi hại. Hiện tại liền lão tam đều nói muội muội là cái tiểu thiên tài. Này khả năng sao? Lục Loan Loan vẫn là khó có thể tin. Cầm ngữ văn bài thi, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Bảo bảo, mụ mụ khảo khảo ngươi. chúng Phương Diêu lạc độc Huyên Nghiên, chiếm hết phong tình hướng Tiểu Viên. Tiếp theo câu là cái gì? Đây là thời Tống Ti Nhân Lâm quân phục Sơn Viên Tiểu Mai. Minh Kính đáp, sợ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, lục loan loan cả người chấn động. Tiếp theo hỏi lại, bảo bảo biết hai câu này lời nói là có ý tứ gì? Viết chính là cái gì? Xuất xứ là địa phương nào sao? Minh Kính gật đầu, trả lời mụ mụ vấn đề. Thưa thớt bóng dáng hoành nghiêng ở nước trong trung, thanh u hương thơm di động ở hoàng hôn ánh trăng hạ. Miêu tả chính là hoa mai thanh hương lịch sự tao nhã. Viết lại tự năm đời Giang Vĩ, trúc ảnh hoành nghiêng thủy thanh thiền, quế hương di động nguyệt hoàng hôn, lục loan loan đè nặng khiếp sợ lại kiểm tra thí điểm vài câu. Tiểu bảo bối giống nhau đối đáp trôi chảy, lục loan loan trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Nhìn này đó đáp án tiêu chuẩn toán học đề, cơ hồ áp không được trong lòng quay cuồng kích động, bảo bảo thật là cái tiểu thiên tài. So với mụ mụ vui vẻ kích động, Minh Kính liền có điểm điểm mờ mịt, lắc đầu đáp, Minh Kính không phải thiên tài, Thương Hiệt, Quỷ Cốc Tử, Đờ Vanh Si cùng Einstein mới là thiên tài, lục loan loan bị chọc cười. Ngồi xổm xuống cùng bảo bảo nhìn thẳng, hỏi, bảo bảo biết sư phụ vì sao phải dạy bảo bảo này đó tri thức sao? Là muốn cho bảo bảo tham gia thi đấu sao? Đây là một phần rất khó đến thiên phú. Được trời ưu ái, về sau hài tử giáo dục vấn đề, khả năng bọn họ thật sự cần thiết muốn thực thận trọng. Muốn thật là thiên tài bảo bảo, đưa đến bọn họ trong tay ngược lại bị dưỡng phế, kia thật là tội lỗi. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp, Minh Kính lại lần nữa lắc đầu. Sư phụ chỉ là nói nếu Minh Kính lý giải này đó thơ từ, liền có thể ở trong đầu tư tưởng một ít chưa thấy qua cảnh đẹp tiên cảnh. Thể vị thi nhân phong phú thú vị nội tâm thế giới. Nếu có thể cùng trong sách cảnh tượng hoặc là nhân vật cộng tình đối thoại, liền sẽ rất vui sướng, học tập khe hở, sư phụ đều sẽ cùng nó cùng nhau thưởng thức này đó thơ từ văn chương. Có đôi khi sư phụ còn sẽ đem thơ truyền đạt ý cảnh họa ra tới cho nó xem. Nó thực thích này hạng nhất nghỉ ngơi giải trí, tuy rằng dùng đều là nhàn rỗi mảnh nhỏ thời gian. Mấy năm xuống dưới, bất chi bất giác, cũng liền nhớ rõ rất nhiều. Lục loan loan nghe được động dung, đây chẳng phải là đọc sách lạc thú sao? Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, nếu một cái hài tử có tầm bảo hứng thú cùng năng lực. Đọc sách biến bị động là chủ động, như vậy liền tính thiên phú bình thường, thời gian lâu ngày, cũng có thể có bất phàm thành tựu. Lục loan loan nhìn trước mặt thông thấu thông tuệ tiểu bảo bối. Là thật sự rất muốn gặp một lần vị kia lão tiền bối. Thật sự thực không tầm thường. Vô luận là tiểu bảo bối, vẫn là lão tiền bối. So với thê tử khiếp sợ, vừa mới bị Triệu Khang Bình điện thoại oanh tạc quá Tô Thế Dương hiện tại đã chịu đánh sâu vào liền. Tiểu rất nhiều, hơn nữa hắn biết tiểu bảo bối sư phụ là ai, liền càng không cần kinh ngạc. Lạc Thanh Thư hoa 5 năm thời gian, dùng sở hữu tinh lực tài bồi một cái hài tử, bồi dưỡng thành cái dạng gì, đều không cần quá hiếm lạ. Lục Cẩm Y vẫn luôn nằm ở trên giường an tĩnh nghe. Ngày này với hắn mà nói là cực kỳ sóng gió mãnh liệt một ngày. Không riêng gì thân thể tiếp nhận rồi quất, tinh thần thượng chịu đánh sâu vào cũng giống tàu lượn siêu tốc giống nhau. Ngắn ngủn một buổi trưa. Sóng biển một trận so một trận cao, hiện tại tối cao kia một trận tiến lên, nhìn trước mặt nho nhỏ chỉ muội muội, Lục Cẩm Y nội tâm thế nhưng phi thường ly kỳ bình tĩnh xuống dưới. Hắn rất sớm liền biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân những lời này, nhưng kia với hắn mà nói bất quá đều là viết văn khiêm từ. Sinh hoạt ngụy trang, hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ. Khắc sâu lý giải đến những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì? Trong lòng cảm giác cũng rất kỳ quái. Thương tâm khổ sở, trời sụp đất nứt một trận, nhưng trong lòng lại có một ít chưa bao giờ có quá xúc động. Lục Cẩm Y nằm ở trên giường, nhịn không được hỏi muội muội, muội muội, người có giấy khen sao? Ca ca tựa hồ hảo một chút, Minh Kính lắc đầu, xem Kaka môi thực làm, lại đem ly nước uy đến Kaka bên miệng. Kaka lại uống một chút thủy, nhuận nhuận môi cùng giọng nói, ngọt thanh nước suối từ yết hầu chảy xuống đi. Thực thoải mái, Lục Cẩm Y nói thanh cảm ơn, ánh mắt thật sự rất khó từ muội muội trên người dịch khai. Muội muội như vậy ưu tú, đối đãi người khác lại còn thực chân thành, hắn gà mờ, lại dương dương tự đắc tới rồi ngạo mạn nông nỗi, còn thực cái tú, hắn vẫn luôn thi đấu, lấy thưởng, theo đuổi đệ nhất, rất nhiều thời gian đều lãng phí ở nghiên cứu tái chế. Đối thủ, hoặc là chú ý thi đấu thượng, thật sự hảo sao, tìm căn nguyên rốt cuộc, những cái đó thi đấu, một ngăn kéo giấy khen cúp. Hắn kỳ thật đều chỉ là vì này đó trang giấy sau lưng khen ngợi cùng ánh mắt. Hắn thật sự phải hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại, Lục Cẩm Y đầu óc thực hỗn độn, một đoàn hồ nhão, lại giống chỉ là che lại một tầng miếng băng mỏng, búa nhẹ nhàng một gõ, tầng này chướng ngại liền sẽ vỡ vụn lộ ra tân sinh ánh sáng tới. Hay là có một viên hạt giống, chỉ cần lại thoáng dùng sức, kia cổ tân sinh lực lượng liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Chui từ dưới đất lên mà ra, Lục Cẩm Y cảm thấy chính mình tưởng lẳng lặng, hắn đối có chút lo lắng ba ba mụ mụ lắc đầu. Ba ba mụ mụ không cần lo lắng, ta thực hảo, nhưng là hôm nay quá mệt mỏi, có điểm vây, muốn ngủ một giấc. Lục Loan Loan sờ sờ tóc của hắn. Thật không có việc gì sao? Lục Cẩm Y gật đầu. Hắn không có việc gì, còn khá tốt, Tô Thế Dương cũng làm hắn không cần nghĩ nhiều. Lục Loan Loan biết đứa nhỏ này hôm nay tao tội không ít. Cho hắn dịch dịch chăn, kia Cẩm Y hảo hảo ngủ một giấc, mụ mụ cấp Cẩm Y làm thích ăn vó ngựa bánh. Hết chương.